người tình đại nhân ngừng bắt nạt. Chương 113, 113, biển lửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại vi vi chạy ra khỏi vũ trường, xô những người đang chắn trước mặt sang một bên để tách thành đường đi. Vội vã bước vào một ngõ rẽ để xuyên vào phố lớn. Bạch Thi Tịnh chạy theo cô ta. Mới đầu khoảng cách giữa hai người rất lớn, nhưng vì sức chạy của một nam nhân vẫn hơn hẳn một đứa con gái mới lớn. Chẳng mấy chốc đã suýt soát nắm được một bên góc váy của Lại Vi Vi. Nhận ra mối nguy sắp bị cậu giữ lại, mà khi đường ra đường lớn vẫn còn quá dài. Lại Vi Vi cắn răng, chuyển hướng rẽ vào một cung đường khác, chạy vào một tòa nhà 4 tầng đang xây dở. Đây là một dự án khách sạn khác của Lại Thị. Cô ta quét thẻ để mở cổng rồi ẩn mình trong tòa nhà hoang vắng vẫn còn nham nhở gạch vụn và các khối thép xi măng màu xám cho. Bạch Thi Tịnh thở gấp dừng lại trước cổng vào. Mồ hôi túa ra như mương như suối. Tấm lưng lộ trần bóng nhoáng đậm ướt. Lại phải dùng thẻ à? Có lẽ là do tuyệt vọng quá nên Lại Vi Vi đã phải chạy vào trong này mà quên mất cậu có. Cái đó, hai bên tay cậu lục lọi ở trong chiếc ví vẫn đang cầm chặt trong tay. Đang càu nhàu khó chịu. Lầm bầm tại sao mọi thứ lại có thể trở nên phiền phức như thế này, bỗng dưng trở nên thẫn thờ. Không, không có. Bạch Thi Tịnh hoảng hốt mở hết các ngăn trong ví đến sờ soạn quanh khắp thân người nhưng mãi vẫn chẳng thấy thứ mà mình đang nghĩ đến. Cậu làm rơi nó mất rồi. Chiếc thẻ VIP cậu lỡ làm rơi mất rồi. Đúng thống khổ. Bạch Thi Tịnh ôm mặt. Miệng lưỡi bỗng trở nên đắng chát lạ thường. Muốn chửi tục. Cậu ngóc đầu nhìn lên cánh cổng cao hơn 2 mét trước mặt. Rồi liếc về phía các cung đường và hộ dân ở xung quanh. Có nên trèo lên không nhỉ? Bị người khác bắt gặp thì cậu không ngại cho lắm. Nhưng có cảm ứng chống trộm lắp ở xung quanh lối vào thì có vẻ hơi đáng lo một chút. Bạch Thi Tịnh mím môi. Dựa lưng ở cổng lấy điện thoại định nhắn tin cho Mạn Châu Sa Hoàng. Tính nói nếu có người báo cảnh sát khênh cậu lên phường vì thấy cậu trèo cổng. Nhờ anh có thể nói đỡ cho cậu một chút. Khịt, bỗng cậu khựng người lại. Hai bên cánh mũi phập phồng cử động. Trong không gian bỗng hăng lên một loại mùi rất khó ngửi. Đó là mùi xăng dầu và mùi khét của đồ vật đang bị cháy. Đọc những chương mới nhất tại Novotun. Bạch Thi Tịnh ngoảnh đầu ra sau. Nhìn lên một bờ tường của công trình đang giang dở bỗng bừng lên những sắc sáng phập phồng. Như là, lửa, cái, cậu nghiến răng, trong lòng bỗng dâng lên sự sợ hãi chen lên với cả nỗi kinh hoàng. Chẳng mấy chốc, ngọn lửa đã hung hãn bao quanh cả tòa khách sạn như muốn nhấn chìm nó trong biển lửa địa ngục. Đúng lúc này, Đức Hải và Hàn Tán Cẩm cũng đã chạy tới, không khỏi biểu lộ cảm giác ái ngại. Ngọn lửa đã lan ra cả tòa nhà ấy rồi. Phải gọi cứu hỏa. Mau lên. Hình như nó đang xây dở thì phải. Công nhân chắc đã về hết rồi. Tại sao cậu lại đứng đây vậy? Lại Vi Vi đâu? Hai người nhìn vào khuôn mặt tái mét của Bạch Thi Tịnh đang kinh hãi mà căng mắt nhìn vào tòa nhà. Bỗng cơ thể họ đều sững lại. Khoang mũi hít vào mấy ngụm khí lạnh. Đức Hải hoảng hốt đến độ nói năng còn lắp bắp. Đừng. Đừng nói là, ở trong đấy nhá. Đột nhiên Bạch Thi Tịnh quay phắt sang nhìn Đức Hải. Hơi thở gấp gáp nặng nề. Đức Hải, tao nhờ một chút, mày có thể để tao dẫm lên lưng mày không? Tao phải vào đó. Không được, Hàn Tán Cẩm bỗng trở nên cau có mà ngăn không cho Bạch Thi Tịnh vào trong. Nếu cậu có mệnh hệ gì, A Hoàng chắc chắn sẽ không sống nổi đâu. Ngẫm về những quá khứ mà Mạn Châu Sa Hoàng đã từng trải qua trong suốt 4 năm như địa ngục. Là một người đã chứng kiến tất cả. Hàn Tán Cẩm không muốn để điều ấy lặp lại. Hãy đợi cứu hỏa đến. Đó là việc tốt nhất mà chúng ta có thể làm. Bạch Thi Tịnh hiểu rằng Hàn Tán Cẩm đang muốn nói gì. Nhưng cậu đã quyết định rồi. Dù cho Lại Vi Vi có là người đã khiến cho Bạch Thường Hy gặp nguy hiểm. Nhưng cô ta vẫn là em gái có cùng chung huyết thống với cậu. Không kịp đâu. Khi mà cứu hỏa đến thì đến vụn gạch cũng sẽ chẳng còn. Bạch Thi Tịnh, Hàn Tán Cẩm cắn răng mà gằn lên từng chữ. Cậu đừng có cố chấp như con thiêu thân vậy nữa. Hãy nghĩ đến bản thân cậu và những người quan trọng với cậu đi. Nếu cậu mà chết, thì họ còn có thể dựa vào ai? Hắn ta nói đúng, cậu còn có gia đình và người thân. Nhưng lại Vivi cũng là người thân của cậu mà. Bạch Thi Tịnh hít sâu vào một hơi. Hai cánh môi cử động khẽ khàng. Xin lỗi. Tại sao cậu lại xin lỗi tôi? Oái. Đột ngột Bạch Thi Tịnh đấm mạnh vào bụng của Hàn Tán Cẩm khiến cho hắn loạng choạng ngã quỵ xuống dưới đất. Bàng hoàng tại sao một cơ thể nhỏ con như cậu lại có một thứ sức mạnh lớn đến như vậy? Tôi xin lỗi vì sẽ làm điều này với anh. Bạch Thi Tịnh nhẹ giọng đáp lại rồi xoay lưng rời đi. Cách chương.